hài. Lúc tay hắn vuốt lên bắp đùi của mình là lúc thân thể của hắn là không thể tra mà chiến run một cái. Cao gầy Anna dáng người ở Diệp Hy nhìn qua đúng là mê người như vậy. Nhất là Diệp Hy lúc này còn ngồi, nhìn như vậy đang càng cảm thấy được trình mẫn cao gầy. Đáng tiếc, không được hoàn mỹ chính là ngay cả như vậy cao gầy nàng. Nhưng chỉ là ăn mặc ngủ khố cùng với dép, thật sự là phá hủy cái này một loại mỹ cảm. Nếu như nàng có thể mặc vào khêu gợi y phục mê người tất chân cùng với giày cao gót nói, sẽ đúng là như thế nào một loại hấp dẫn chứ? Diệp Hy trong đầu không khỏi bắt đầu huyễn nhớ tới, kêu cào nhào. Hắn khó khăn nuốt nước miếng. Nghĩ đến đây, cái mỹ phụ thân phận trong lòng hắn liền tràn đầy một loại cấm kỵ vui vẻ. Nếu để cho gia gia của hắn biết, nói không chừng hai ông cháu thực sự sẽ đánh nhau đây. Bất quá, như vậy lại không chút nào mất đi Diệp Hy trong lòng muốn chiếm làm của riêng. Hắc hắc, A-di, ngươi có thể hay không đủ? Diệp Hy muốn nói điều gì, thế nhưng Trình Mẫn lại cắt đứt lời của hắn không? Có khả năng. Diệp Hy đạo, ta đều vẫn chưa nói hết đây. Thế nhưng Trình Mẫn lại một chút cũng không để ý tới, đạo ta nói không có khả năng liền là không thể. Chỉ bất quá, nàng hình như đối với cái này tiểu nam hài đang vuốt ve đang nàng cặp kia thon dài cân xứng đùi đẹp động tác này không có phản cảm. Thậm chí còn ngầm đồng ý hắn. Nữ nhân đều là dối trá động vật. Điểm này đã từ từ hiểu được lòng của nữ nhân Diệp Hy càng rõ ràng. Các nàng nói không cần lúc, đó chính là muốn. Luôn, luôn thích nói mát. A-di ngươi xem, ta còn khó chịu hơn rất. Diệp Hy chỉ mình đúng quần, nơi đó là một thật cao trứng bồng. Có quan hệ gì với ta? Trình Mẫn biểu tình vẫn như cũ băng lãnh. Nhưng là của nàng hồ này càng thêm dồn dập. Thậm chí trên mặt đỏ ửng đã ở từ từ tăng. Diệp Hy ở vẻ đẹp của nàng trên đùi sờ soạng một cái. A-di, ngươi không bằng đổi một bộ quần áo đi. Ta nghĩ nhìn ngươi ăn mặc tất chân cùng giày cao gót hình dạng. Nghe vậy, Trình Mẫn trong lòng khẽ động, cũng nghiêng đầu sang chỗ khác lơ không có. Có. A-di ngươi sẽ mặc mà. Diệp Hy hai tay của ở Trình Mẫn trên đùi sờ đỡ. Cái này một tràn đầy tính trẻ con động tác, làm cho Trình Mẫn trong lòng càng cảm thấy áp lực. Mình dù sao vẫn là hắn trưởng bối đây. Hơn nữa, nhưng vào lúc này, phòng khách điện thoại của chợt vang lên. Cái này đô đô một tiếng làm cho hai người này nhất thời trong lòng run lên. Không cần phải xen vào lạp. A-di. Diệp Hy nhìn trước mắt mỹ phụ cười nói. Thế nhưng, Trình Mẫn nàng nghĩ đến đây cái thoạt nhìn tuổi còn nhỏ nhỏ tên. Ở chuyện nam nữ cùng lúc cũng hình như trời xanh mạnh mẽ như nhau. Để cho nàng tràn đầy động tâm ước mơ. Ngươi cái này tiểu hỗn đàn. Rốt cuộc cái này một cao gầy mỹ phụ trên mặt vẫn là quải bất trụ. Chỉ thấy nàng chỉ một cái tử nhảy qua mở thon dài đùi đẹp. Nhảy qua ngồi ở đây cái tiểu trên người của cậu bé. Có đúng hay không muốn ta cản ngươi đi ra ngoài? Thế nhưng ta nghĩ nhìn a. Diệp Hy đưa ra hai tay, vòng khuyên ở eo của nàng. Tuy rằng Trình Mẫn so với Diệp Hy cao không ít, nhưng đúng là eo của nàng tuyệt đối là khéo tay doanh áp, làm cho Diệp Hy đều có điểm không bỏ được buông tay. Thì ra càng là đoan trang nữ nhân, phóng đáng lúc thức dậy cũng phong tao. Nhìn gần trong gang tấc mỹ phụ, Diệp Hy ánh mắt rơi vào nàng hơi khẽ mím môi gợi cảm trên môi. Dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Một ngụm hôn lên miệng của nàng ba. Ngô! Trình Mẫn một thời không có phản ứng kịp. Mình hồng nhuận môi anh đào liền bị hắn hôn kết kết thật thật. Nàng chỉ cảm thấy từng đợt để cho mình ý loạn tình mê khác phái khí tức không ngừng tập kích mà đến. Trong thân thể, vừa mới thu được thả ra hoa đón xuân lần thứ hai bị bắt lấy được. Nàng không có bất kỳ kháng cự nào lực. Song trưởng không tự chủ được leo lên cổ của hắn. Thâm tình nhiệt liệt mà đáp lại hắn đòi lấy. Trình Mẫn hai tròng mắt tỏa bế, thân thể mềm mại run, trên trán đã toát ra từng viên một mồ hôi lấm tấm. Một màn này thấy Trình Mẫn con gái nàng trợn mắt hốc mồm. Như vậy một màn thật sự là để cho nàng cảm nhận được xấu hổ. Mình người cao gầy thành thục mụ mụ. Thích khách dĩ nhiên đặt ở cái kia chỉ lớn hơn mình như vậy một chút cậu bé trên người. Đánh như thế nào không thông đây? Ở xe có rèm che thượng, đang suy nghĩ đang Trình Mẫn nhà nàng chạy tới Hàn Tuyết lúc này lại mày liễu trao mày. Xe có rèm che ở ngoài, ánh trăng có vẻ như vậy nhu hòa. Hàn Tuyết đem điện thoại yên tâm bỗng nhiên đối với Nguyệt than nhẹ. Đoạn thời gian gần nhất này, mình dĩ nhiên tổng là đang ngồi đồng nhất giấc mộng. Trong mộng đích tình cảnh chính là mình lần trước gặp được nhi tử ở trong nhà yêu đương vụng trộm một lần kia. Nghĩ tới nhi tử cùng những nữ nhân khác kiều diễm phong cảnh. Cái này liền làm cho cái này một thành thục đoan trang nữ thị trưởng cũng cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Song má lúm đồng tiền ửng đỏ. Thật sâu đổi một cái khí. Nhưng đúng là trái tim của nàng vẫn là cao như vậy tần suất mà nhúc nhích. Song má lúm đồng tiền phi hà. Phấn má ửng đỏ. Tươi như đào lý. Phong thái hiểu điệu. Làm như bất đắc dĩ. Làm như lo lắng. Cái này một mỹ phụ thị trưởng nhẹ nhàng mà hô một cái khí. Có vẻ có chút hữu khí vô. Lực lẩm bẩm cái kia hỗn tiểu tử thực sự muốn tìm thời gian hảo hảo quản giáo hắn. Lần tới báo trước mỹ mẹ lựa chọn, diễm phụ tình kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ sành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 159 tình nhân xấu hổ. Đại ca còn không có muốn ăn đòn đến lớn tẩu ở nơi nào sao? Ở một cái nhà thập phần biệt thự vắng vẻ trong. Lúc này vừa mới chạy về La Bá Đạo nhìn bên người huyên đệ. Thấp giọng nói còn không có. Nhìn ra được trên mặt của hắn lộ vẻ cô đơn biểu tình. Dù sao bị mình đã từng vào sanh ra tử huyên đệ bán đứng thống khổ như thế thực sự không dễ chịu. Nhất là La Bá Đạo người này cực kỳ trọng tình. Bây giờ lại bị huyên đệ của mình thương tổn. Cái này làm sao làm cho hắn không thương tâm đây? Là tối trọng yếu đúng là vừa mới tại nơi. Một hồi tranh đấu trong thê tử của chính mình lại tiêu thất hình bóng. Cũng không biết đi nơi nào. Chỉ là có người chứng kiến nói lão bà đã từng bị người đuổi giết, mở một chiếc xe có rèm che đào tẩu. Bọn hắn bây giờ còn không có tìm được đây. Nếu như nàng có cái gì sơ suất, các ngươi chết chắc rồi. La Bá Đạo thật chặt cắn môi dưới, Lúc này trên mặt của hắn lộ vẻ một loại kinh khủng thần tình. Hắn rất ái lão bà của mình, so với bất cứ người nào đều ái. Thế nhưng hiện tại nàng lại tung tích không rõ, làm sao không để cho mình quan tâm đây. Thế nhưng hắn không biết, lão bà của mình lúc này chính ở trong phòng. Người có bỗng nhiên cuộn trào mãnh liệt ra dục hỏa đây. Dựa lưng vào cửa phòng, Đỗ Uyển Linh chỉ cảm giác mình cả người đều là một loại nóng rực cảm giác. Tuy rằng nàng đã không để cho mình suy nghĩ, thế nhưng tiểu nam hài cùng cái kia mỹ phụ giao cấu thân ảnh của nhưng ở của nàng trong đầu tản ra không đi. Diệp Hy Tâm con dã thú đột nhiên trở nên cuồng dã hung mãnh lên. Hai cánh tay của hắn ôm chặt nhảy qua tỏa ở trên người mỹ phụ hung của thân. Hai móng còn lại là rơi xuống mỹ phụ mỹ mông trên thỏa thích tứ ngược. Hắn tiếp cận quá. Hôn lên Trình Mẫn tươi đẹp môi. Trình Mẫn lúc này trở nên thập phần phóng đãng. Không để ý y phục của mình đã mất trật tự không chịu nổi. Lúc này nàng nhiệt liệt đáp lại Diệp Hy đòi lấy. Bọn họ hôn nhiệt tình không bị cản trở. Hôn hô thiên thưởng địa. Hôn thiên hôn địa ám. Hôn nhật nguyệt vô quang. Lúc này tô mì gào thét mà qua gió đêm từ hồ đã ở là giữa bọn họ hôn nồng nhiệt mà hoan hô. Vỗ tay đang thét lên. Trình Mẫn trong lòng chỉ cảm thấy như vậy một loại kích thích đúng là chưa bao giờ có. Hai người tứ môi kề sát, hai lưới tương giao, nước bọt hố độ. Diệp Hy thẩm thấu mỹ phụ ấm áp đàn miệng trong đem đầu lưới của nàng hút đến mình miệng rộng trong vòng. Ngươi mút vào ta. Ta mút vào ngươi. Bọn họ dường như muốn đi qua cái này nóng lên vẫn đến truyền lại mình đối với đây đó tha thiết tình cảm. Y phục của bọn họ phảng phất không tồn tại giống nhau. Bọn họ có thể thật sâu cảm thụ được đối phương nóng rực nhiệt độ cơ thể. Thật sâu cảm thụ được nóng bỏng của đối phương khí tức. Thẳng đến bọn họ sự khó thở là lúc. Cái này một đôi nam nữ mới lưu luyến không rời kết thúc cái này một câu động thiên. Lôi địa hỏa thấp vẫn. Một tia màu bạc dịch tuyến vẫn như cũ liên tiếp đang bọn họ khóe miệng. Theo bọn họ môi từ từ xa nhau mà kéo dài. Cuối cùng không chịu nổi mới ngăn ra. Co lại thành một điểm trong suốt dịch tích làm đẹp ở mỹ phụ khêu gợi khóe miệng trên. Thật là mê người. A-di tát vào mồm thật điểm. Diệp Hy liếm miệng một cái sừng. Tiến tới mỹ phụ trước mặt của. Lè lưới đem một điểm tinh dịch liếm đi. Lúc này hắn dục vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Trình Mẫn vẻ mặt đỏ ửng mà đặt ở Diệp Hy trong lòng. Song trường buộc chặt cố sức ôm hông của hắn. Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói chỉ ngươi tát vào mồm điểm. Ngay cả Diệp Hy bây giờ còn cảm thấy một tia tội ác cảm. Nhưng sẽ không cảm thấy có cái gì nặng nề áp lực. Trái lại hơn một loại tràn ngập cấm kỵ vui vẻ. Bất quá, sau một khắc Trình Mẫn làm mất đi Diệp Hy trên người của leo xuống. A-di. Diệp Hy bất minh cho nên nhìn trước mắt cái này một mỹ phụ. Nàng rời đi thân thể của chính mình làm cho Diệp Hy cảm giác lại thập phần không muốn. Dường như muốn mỗi thời mỗi khắc đều ôm cái này một mỹ phụ mới tốt. Trình Mẫn đứng ở Diệp Hy trước mắt trên mặt nóng hừng hực, hô hấp cũng là trở nên thập phần gấp. Bất quá nàng dù sao vẫn là Diệp Hy trưởng bối. Tiểu hỗn đàn, sống ở chỗ này, không được theo tới. Nói, nàng liền xoay người đi hướng gian phòng của mình. Diệp Hy thậm chí còn không có phục hồi tinh thần lại. A-di, ngươi muốn làm gì? Trình Mẫn lúc này không có dừng bước lại, nhưng là lại xoay đầu lại, hung tợn chừng Diệp Hy cái này tiểu nam hài liếc mắt. Có chút không được tự nhiên mà nói, cũng ngươi vừa mới nói. Nói câu nói kế tiếp, Trình Mẫn lại nói không được nữa. Nàng cảm giác mình thực sự trở nên phóng đãng. Thậm chí ngay cả nói như vậy cũng nói cho ra miệng. Hơn nữa, trong lòng mình càng không muốn xa rời như vậy một loại cảm giác. Kêu cào nhào một tiếng. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Nghĩ tới mình vừa mới nói muốn xem nàng mặc tất chân cao cân nói. Trong lòng liền nhạc khai liễu hoa. Nàng sẽ không thực sự đi mặc đi. Diệp Hy nhìn nàng đóng cửa lại, trong lòng lập tức gãi ngứa lên. Ai không biết mụ mụ hiện tại thế nào. Có thể hay không bởi vì tìm không được.